nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 378, tai mèo nương Katie. Thật mạnh pháp thuật phòng ngự, may là hệ không gian. Làm Charlie từ vương cung trên ban công bay lên, chuẩn bị trực tiếp từ không trung rời đi vương cung thời điểm. Một đạo nắm giữ mạnh mẽ ma lực chập chờn trong suốt lồng phòng hộ xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cũng may, thoáng cảm ứng một hồi sau, hắn phát hiện này đạo cường độ cao lồng phòng hộ tỏa là một loại không gian năng lượng. Nhẹ nhàng duỗi ra móng vuốt chạm đến một hồi lồng phòng hộ. Lồng phòng hộ liền như không khí như thế, bị hắn xuyên thấu qua. Có dư ưu kỹ năng thiên phú Charlie, có thể không nhìn bất kỳ không gian năng lượng tạo thành chướng ngại. Vì lẽ đó này đạo mạnh mẽ lồng phòng hộ cũng không có cách nào đối với hắn đưa đến cái gì trở ngại tác dụng. Xuyên qua vương cung không gian lồng phòng hộ, Charlie bay một khoảng cách sau, liền rơi vào cả tòa thành thị phía ngoài xa nhất một cái nào đó phá nhà trên nóc nhà. Muốn lấy tốc độ nhanh nhất học được cái thế giới này ngôn ngữ cùng chữ viết. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là hòa vào trong đó. Sau đó cùng cái thế giới này thổ dân nhân loại tiến hành giao lưu. Vì lẽ đó dùng mèo hình thái, khẳng định là không được. Ở thâm uyên 5 tầng, Charlie dùng điểm skill đem biến hình chú thăng cấp đến 30 cấp thời điểm. Kỳ biến hình thuật chi nhánh, Animagus biến hình, đẳng cấp cũng có tăng lên trên diện rộng. Cho nên, trước mắt hắn lại triển khai Animagus. Mỗi giây tiêu hao ma lực giá trị cũng từ 5 điểm biến thành 3 điểm. Hiện tại hắn ma lực tổng giá trị là 20 vạn. Phân thân sau thể nội còn lại 10 vạn. Mà 10 vạn ma lực giá trị triển khai Animagus cũng có thể duy trì nhân loại hình thái 9 cái nhiều giờ. Mà 9 cái nhiều giờ đầy đủ hắn bình thường sinh hoạt. Sylvia Vương quốc thủ đô khu dân nghèo. Đây là một cái rưỡi thú nhân cùng nhân loại dân nghèo hỗn cư địa phương. Katie là một con mèo hệ bán thú nhân. Ở cái này khu dân nghèo gian nan duy trì một nhà quán trọ nhỏ, dùng cho những kia cấp thấp nhất người mạo hiểm cư trú. Thế nhưng bây giờ, nàng nhà này quán trọ nhỏ đã rất khó lại duy trì. Trước nàng cha mẹ đều còn tại thế. Mẫu thân phụ trách nấu nướng đồ ăn. Phụ thân phụ trách toàn bộ quán trọ hoạt động cùng nguyên liệu nấu ăn khởi nguồn vấn đề. Mà nàng chỉ phải làm tốt quét tước vệ sinh và phục vụ viên công tác là được. Thế nhưng 3 tháng trước, cha của hắn ở bên ngoài ra đến ngoài thành chọn mua nguyên liệu nấu ăn thời điểm, tàu ngộ ma thú hỏa lang tập kích, bất hạnh bỏ mình. Mẫu thân cũng bởi vì thương tâm quá độ một bệnh không nổi. Một tháng trước tạ thế, bây giờ chỉ còn dư lại một mình nàng, thì lại làm sao mới có thể làm xong 3 cái người sống. Nấu nướng nàng còn có thể kiêm làm, tuy rằng đồ ăn mùi vị không có mẫu thân nàng làm ăn ngon, nhưng hạ thấp một hồi giá cả, những người mạo hiểm cũng sẽ không quá mức chú ý. Có thể ăn vật khởi nguồn, nhưng thành vấn đề lớn. Không có phụ thân có thể đi ngoài thành chọn mua giá thấp ăn thịt. Chỉ dựa vào ở trên đường mua rau dưa, căn bản thỏa mãn không được một đám không thịt không vui người mạo hiểm khẩu vị. Này cũng dẫn đến hiện tại nàng nhà này quán trọ nhỏ dần dần không người hỏi thăm. Đã đến sắp đóng cửa mức độ, khu dân nghèo như nàng như vậy quán trọ nhỏ có 7-8 nhà, những người mạo hiểm không cần thiết chết gõ ở nàng này một nhà. Kỳ thực nàng cũng có nghĩ tới muốn đem này quán trọ nhỏ bán đi. Có thể một là tòa này quán trọ nhỏ gánh chịu nàng quá nhiều cùng cha mẹ trong lúc đó mỹ hảo hồi ước, hai là khu dân nghèo nước rất sâu. Bây giờ nàng cha mẹ đều đã không ở, nàng một cái 20 tuổi không tới, không có bất kỳ võ lực giá trị tiểu cô nương, e sợ bán ra quán trọ sau, chân chính có thể nắm tiền tới tay, căn bản không đủ nàng tiếp tục sinh hoạt. Ngay ở nàng một người nằm ngoài trước sân khấu khổ não thời điểm, cửa chuông gió đột nhiên vang lên một hồi. Có khách đi vào. Ngài tốt, xin hỏi khách nhân ngài là muốn vào ở hay là muốn ăn cơm? Chúng ta này sạch sẽ vệ sinh, còn phi thường thanh tịnh. Katie nhìn thấy một cái tóc đen mắt đen nhân loại đi vào. Lập tức kích động đứng dậy tiến lên nghênh tiếp. Xin hỏi, ngài là nhà này khách sạn lão bản sao? Thanh niên tóc đen không hề trả lời Katie vấn đề, mà là mỉm cười hỏi ngược lại. Katie sửng sốt một chút, nhưng vẫn là trả lời. Là, ta là nhà này khách sạn lão bản. Ngài có chuyện gì sao? Nhà này khách sạn chỉ một mình ngươi đang kinh doanh. Thanh niên tóc đen vẫn không trả lời. Lại lần nữa hỏi ra vấn đề thứ hai. Katie hơi nhướng mày, trên mặt lộ ra cảnh giác vẻ mặt. Là ta một người đang kinh doanh. Khách nhân ngài đến cùng là ở trọ vẫn là ăn cơm? Ta vừa không ở trọ, cũng không ăn cơm. Ta muốn mua lại ngươi tòa này quán trọ nhỏ. Ngươi xem nhiều như vậy, kim tệ có thể đủ. Thanh niên tóc đen cũng không thèm để ý, mà là đưa tay từ trong lồng ngực móc ra tràn đầy một túi có tới hơn 100 viên kim tệ. Đặt ở khách sạn trên quầy. Hí, Katie hút vào ngụm khí lạnh. 100 viên kim tệ. Này đừng nói là mua nàng này một khu nhà quán trọ nhỏ. Đem toàn bộ khu dân nghèo quán trọ nhỏ mua lại đều đầy đủ. Kẻ nhân loại này, lẽ nào ở cùng nàng đùa giỡn hay sao? Làm sao? Không đủ sao? Nếu như không đủ, ta có thể cho ngươi lại thêm một ít. Lúc này, Katie nghe được đối diện cái kia tóc đen nhân loại dĩ nhiên chủ động tăng giá. Lập tức gật đầu trả lời. Đủ, đủ, đầy đủ, chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì? Tóc đen nhân loại trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Katie lấy dũng khí, chỉ là nếu như ngươi tiệm bên trong thiếu cái làm tạp vật hầu gái. Có thể mời ta sao? Ta có thể muốn rất ít tiền lương. 100 viên kim tệ đem này tiểu khách sạn bán cho trước mắt cái này tóc đen nhân loại. Vậy tuyệt đối là kiếm lời lật. Vì lẽ đó vì sinh tồn, Katie cũng không có quá mức do dự. Thế nhưng, rời đi này sinh hoạt tiếp cận 20 năm quán trọ, nàng cũng không biết cũng đi nơi nào, sau đó muốn làm gì. Cho nên nàng nghĩ có thể hay không còn ở lại cái này quán trọ bên trong làm cái hầu gái. Như vậy, chỉ ít nàng sẽ càng có cảm giác an toàn một ít. Tóc đen nam nhân đánh giá một hồi Katie, sau đó mỉm cười nói. Đương nhiên có thể, ta mua tòa này quán trọ. Vừa vặn còn thiếu một cái phụ trách bưng mâm hầu gái. Ngươi nếu trước là lão bản của nơi này, khẳng định rất nhanh liền có thể bắt đầu. Như vậy đi, ta cho ngươi 1 tháng 1 viên kim tệ. Ngươi cảm thấy thế nào? 1 viên kim tệ quá cao. Ngài cho ta 1 tháng 1 viên ngân tệ liền là có thể. Katie vội vã hoảng loạn khoát tay nói. Tốt, vậy trước tiên 1 viên ngân tệ. Sau đó làm tốt, lại cho ngươi chướng. Đúng rồi, ta gọi Charlie. Ta gọi Katie. Ngoặc kép, Charlie ở trên bầu trời thành phố bồi hồi một trận. Rất nhanh liền tìm đến thành phố này khu dân nghèo. Khu dân nghèo bên trong nhân loại cùng bán thú nhân, phần lớn đều không có cái gì thực lực. Hơn nữa rất nhiều đều là người bình thường. Hắn có thể dựa vào Wampus đọc tâm cùng truyền âm 2 cái năng lực ngụy trang giao lưu. Wampus âm đọc cùng truyền âm năng lực đều là thuộc về trên tinh thần giao lưu. Dù cho là ngôn ngữ trên có chướng ngại, cũng không có vấn đề gì. Mà thông qua một buổi tối ở khu dân nghèo quan sát, hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể ở khu dân nghèo bàn cái kế tiếp quán trọ nhỏ. Sau đó coi đây là cứ điểm, bắt đầu chậm rãi học tập cái thế giới này ngôn ngữ cùng chữ viết. Vì lẽ đó đến sáng sớm, hắn liền dùng biến hình thuật biến ra một đống cái thế giới này lưu thông kim tệ. Đi tới nhà này rõ ràng nhìn qua sắp đóng cửa quán trọ. Mà kết quả cũng rất thuận lợi. Càng tốt là còn lưu lại nguyên lão bản làm công nhân. Tiết kiệm được rất nhiều phiền phức.